Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi rời khỏi nhà thi đấu, màn hình lớn phía xa đang chiếu video các vận động viên chuẩn bị cho Thế vận hội năm sau. Tôi đứng dưới màn hình nhìn rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê cứng mà vẫn không muốn rời đi, cho đến khi nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu đang gào lên. Con không, con muốn nhảy cầu, con không đi. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy một bóng dáng gầy nhỏ ôm chặt lấy cột điện, mắt cô bé đỏ hoe nhưng không chịu rơi một giọt nước mắt nào. Bé cứ cứng đầu đứng tại chỗ, trong khoảnh khắc đó, dường như có gì đó đánh trúng tôi. Bốn sáng hôm sau, tôi lại xuất hiện trước cổng nhà thi đấu, không ngoài dự đoán, cô bé hôm qua vẫn còn ở đây. Tôi đưa cho bác bảo vệ một gói thuốc lá, hỏi. Anh ơi, anh có biết cô bé kia sao lại thế không? Ánh mắt bác sáng lên khi nhìn thấy thuốc, liền mở lời. À, con bé đó à, hình như là trẻ mồ côi. Trước đó bị đội tình trả về vì lý do tâm lý, huấn luyện viên phụ trách muốn nó về đi học nhưng nó không chịu. Tôi sững sờ, không ngờ câu chuyện lại diễn ra theo hướng này. Vậy giờ nó ở đâu? Anh có biết không? Ở viện Phúc Lợi bên phố Bắc đó, gần đây thôi, ngày nào nó cũng tới. Tôi gật đầu cảm ơn rồi bước về phía cô bé. Nhưng vừa đi được hai bước, điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra xem, màn hình hiển thị. Chồng, tôi ngừng lại, theo phản xạ bấm nút nghe máy. Alo, tôi tìm thấy ảnh thi đấu trước kia của em rồi. Em có muốn lấy không? Nếu muốn thì tôi gửi. Không cần đâu, tôi có bản điện tử, lúc nào in cũng được. Tôi cau mày định từ chối. Đột nhiên nhớ ra phía sau mấy bức ảnh hình như còn ghi chú liên hệ của mọi người. Nghĩ một lúc, tôi nói. Anh có thể chụp cho tôi phần sau của mấy bức ảnh không? Đầu dây bên kia ngừng một chút, giọng có vẻ cứng lại, vài giây sau mới nói. Không tiện, nếu em cần thì tôi gửi cho em nhắn địa chỉ cho. Anh như nhận ra điều gì đó, lập tức đổi giọng. Em nhắn địa chỉ cho Trần Vũ, tôi sẽ bảo cậu ấy đóng gói rồi gửi cho em. Trần Vũ là trợ lý của anh, tôi ừ một tiếng. Được, lát nữa tôi sẽ nhắn cho cậu ấy. Nói xong tôi cúp máy ngay lập tức, còn ở nơi tôi không nhìn thấy, Mạnh Tề Hành nhíu mày chặt lại, chiếc cà vạt trong tay anh cũng bị thắt thành nút rối nùi. Cuộc gọi này không hề làm thay đổi quyết định của tôi. Sau khi cúp máy, tôi bước nhanh về phía cô bé. Cô bé rất cảnh giác, thấy tôi thì lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với tôi. Tôi cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một vật sáng lấp lánh. Con có nhận ra cái này không? Tôi nhẹ giọng hỏi. Như đang dụ dỗ trẻ con, quên mất rằng cô bé này không giống Mạnh Dư Nhạc. Mạnh Dư Nhạc chỉ mới 6 tuổi, còn cô bé này ít nhất cũng 10 tuổi rồi. Cô bé không thèm nhìn, quay người định bỏ đi. Đây là huy chương vàng Olympic đấy. Tôi lên tiếng, ra vẻ tiếc nuối nói. Cô bé vẫn không quan tâm, trên mặt còn thoáng hiện lên chút đề phòng, như thể nhìn thấu lời dối trá của tôi. Nhảy cầu đấy, vừa dứt lời, cô bé gượng lại quay đầu nhìn tôi. Như vừa nhận ra điều gì đó, cô bé thì thầm. Cô là Giang Mịch Thanh, quán quân nội dung cầu ván 3m đơn nữ tại Olympic mấy năm trước. Tôi không kìm được cười nhẹ, không ngờ khi trở về Giang Thành, người đầu tiên nhận ra tôi lại là một cô bé. Ngay khi tôi định nói tiếp, điện thoại lại reo. Tôi nhìn qua, là cuộc gọi từ trung tâm huấn luyện nhảy cầu thiếu niên Kinh Châu. Chào chị, mẹ của Mạnh Dư Nhạc, hôm nay Mạnh Dư Nhạc cũng không đến tập luyện à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này đã gần 10 giờ, trước kia khi tôi còn ở nhà, tôi luôn đưa Mạnh Dư Nhạc đi tập lúc 8 rưỡi, nhưng từ tuần trước, khi nó giận dữ đẩy tôi ra và nói. Mẹ chỉ biết ép con đi tập, con không muốn mẹ làm mẹ con nữa, con muốn cô An làm mẹ con. Thì tôi đã không đưa nó đi tập nữa. Cách chương.